Vũ Luyện Điên Phong, chương 2013, tranh giành thứ tốt của người khác. Góc truyện audio.com. Vào một ngày, Dương Khai đang bay sát mặt đất, bỗng nhiên thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời. Ở nơi rất xa kia, trong bầu trời lại có từng đạo lưu quang xẹt qua, chiếu xuống dưới mặt đất, đẹp như mưa sao xa vậy. Những lưu quang kia, lại chính là lực lượng pháp tắc còn sót lại mà hắn gian khổ tìm kiếm mấy ngày nay. Chỉ là số lượng của những lưu quang kia quy mô lớn hơn nhiều so với mình gặp lần đầu. Số lượng cũng gấp vô số lần. Hắn vui mừng quá đỗi. Không chần chừ nữa, đột ngột tăng tốc phóng về phía bên kia. Ba canh giờ sau, Dương Khai đi tới một sơn cốc. Vừa nhìn thấy, lập tức khiến hắn sợ run tại chỗ. Nơi trung tâm sơn cốc kia, có một quầng sáng đang tản phát ra hào quang chói mắt. Mà cùng lúc đó, trong bầu trời vẫn không ngừng có lưu quang chiếu xuống, hội tụ vào trong quầng sáng này, tăng thêm độ sáng của nó. Quầng sáng này, lại chính là thể tích tụ của những lưu quang trong bầu trời kia. Nhiều như vậy, dù Dương Khai có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt này. Lưu quang mà hắn và Huyền Giới Châu hấp thu trước đó, tổng cộng lại cũng chỉ sợ không đủ 1% của nơi này. Riêng những thứ kia đã khiến Dương Khai đã thu được lợi ích vô cùng lớn. Hơn nữa lại khiến cho Huyền Giới Châu xảy ra biến đổi to lớn. Nếu có thể hấp thu toàn bộ những lưu quang này, lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng pháp tắc có thể tăng tới cấp bậc đạo nguyên cảnh. Ngày sau tấn thăng chỉ sợ là không chút khó khăn, thậm chí, tiểu huyền giới trong huyền giới châu cũng có thể xảy ra biến hóa triệt đề. Sắc mặt vui mừng, Dương Khai liền vọt thẳng ra ngoài, dừng chân ở nơi cách quầng sáng kia khoảng 30 trượng. Không phải hắn không muốn lại gần, mà là trong quầng sáng này bao gồm lực lượng pháp tắc quá mức khổng lồ. Hắn căn bản không thể lại gần, tùy tiện xâm nhập. Chỉ sợ là sẽ bị pháp tắc hỗn loạn kia nghiền nát thành phấn vụn. Quầng sáng trước mặt thậm chí là bởi vì quá mức khổng lồ đã phát ra tiếng ù ù. Dáng vẻ như là rất không ổn định. Dương Khai hít sâu một hơi, thả ra yêu trùng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi sai. Sai bọn chúng bảo vệ xung quanh, bản thân thì khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp, chỉ một thoáng, dường như bị một loại lực vô hình kéo vậy. Trong quầng sáng khổng lồ kia bắn nhanh ra từng đạo huyền quang. Hướng về phía Dương Khai, những tia huyền quang không chút lực sát thương này rối rít tràn vào trong cơ thể Dương Khai biến mất không thấy. Huyền sáng kia rót vào, trong nháy mắt, Dương Khai liền cảm thấy mình có thể hiểu được huyền diệu của pháp tắc. Lập tức, hắn không chần chờ nữa, tập trung tinh thần cảm ngộ. Một hư vương cảnh như hắn căn bản không có cách nào hấp thu những huyền quang kia. Cũng giống như lần trước, khi năng lực cơ thể hắn vượt ra khỏi cực hạn, những tia huyền quang kia liền rối rít tràn vào trong huyền giới châu. Biến thành một phần của thế giới tiểu huyền giới, hoàn thiện pháp tắc của tiểu huyền giới. Thời gian chậm chậm trôi qua, biểu hiện của Dương Khai bắt đầu biến ảo không dứt, khi thì trao lại, khi thì thư thái. Khi thì gương mặt ngỡ ngàng, khi thì đột nhiên hiểu ra, mà từ trong quầng sáng, bắn ra càng ngày càng nhiều tia huyền quang, càng ngày càng dày đặc, nhưng cả người Dương Khai như một cái động không đáy, bất kể là có bao nhiêu huyền quang, đều sẽ thu nạp hết, thời gian nhoáng một cái, liền là 3-4 ngày, đi qua hấp thu không đáy của Dương Khai, quầng sáng lớn kia thời khắc này đều đã rút nhỏ gấp mấy lần. Hào quang phát ra cũng không còn nồng đậm, nhưng vẫn không ngừng có huyền quang từ bên trong bắn ra. Tràn vào trong cơ thể Dương Khai biến mất không thấy. Bỗng nhiên, Dương Khai đột ngột mở mắt, trên mặt hiện lên thần sắc như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, rạch ở phía trước một cái. Đầu ngón tay, có một loại lực vô danh đang chảy xuôi, nơi ngón tay xẹt qua. Bất ngờ xuất hiện một khe nứt không gian đen như mực. Thời khắc này Dương Khai cũng không vận dụng lực lượng không gian của mình. Lại vẫn có thể làm đến mức này,